Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 322. Góc truyện audio.com. Chương 322 lấy lại những gì thuộc về cô ấy. Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã bị cha kiểm soát. Tô Hi than thở một cách bất lực. Hãy kể cho tôi nghe thêm về cha của em, để tôi nghĩ cách làm cho ông ấy tin tôi. Sau đó thì yên tâm giao em cho tôi. Dù sao Tô Hi cũng cảm thấy rất nhàm chán. Cô bắt đầu kể về mọi thứ từ khi cô còn nhỏ. Cô nói rất cẩn thận. Ôn Lệ Thâm ngồi chăm chú lắng nghe cô nói. Tô Hi cũng không biết tại sao mà cô lại kể rõ ràng mọi chuyện về cha mình như vậy. Cô kể suốt dọc đường ra tới bờ biển. Xe của Ôn Lệ Thâm lái vào một đỉnh núi không người bên bờ biên. Từ chỗ này có thể phóng tầm mắt ra đại dương bao la vô tận, khiến lòng người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Ôn Lệ Thâm cùng cô xuống xe. Cơ thể của Tô Hi đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau lưng. Người cô đột nhiên cứng đờ lại. Mùi hương nam tính trong trẻo quyến rũ vây lây cô từ sau lưng, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ lên. Em muốn tôi thuyết phục cha em không? Em có muốn gả cho tôi không? Giọng nói khàn của Ôn Lệ Thâm vang lên bên tai Tô Hi. Tô Hi chỉ cảm thấy hơi nhột. Cô trốn tránh, nói những câu mà không thật với lòng. Không muốn, nếu đã không muốn, vậy lúc nãy đi dọc đường, em nói cho tôi biết cha em là người như thế nào. Điều đó chứng tỏ em rất muốn thì còn gì nữa. Lập tức sắc mặt Tô Hi đỏ bừng lên. Cô không ngờ người đàn ông này lại có năng lực quan sát mạnh như vậy. Quả thật trên đường đi cô nói không ngừng nghỉ, chỉ để cho anh biết thêm cha cô là người như thế nào. Nhưng bây giờ, lại bị anh ta bắt bẻ. Cô quay đầu lại có chút khó chịu. Đối mặt với anh, khó chịu nói. Vậy thì tôi sẽ không nói nữa. Ôn Lệ Thâm vòng tay ôm cô vào lòng. Hôn lên tóc cô. Khiến em nói một câu thích tôi lại khó như vậy sao? Tô Hi giật mình. Bỗng nhiên cô yên lặng trong vòng tay của anh. Xung quanh là núi, biển cả ở trước mặt. Dường như chỉ có hai người giữa cả thế giới. Tay cô ngập ngừng ôm lấy eo anh. Ngẩng đầu lên hỏi một cách tò mò. Công ty của anh có rất nhiều nghệ sĩ. Tất cả đều nổi bật và xinh đẹp. Anh thích tôi ở điểm nào? Ôn Lệ Thâm nheo mắt suy nghĩ một chút. Tôi cũng không biết. Nói không biết là sao? Tô Hi cảm thấy khó hiểu. Bởi vì tôi thích tất cả mọi thứ ở em. Tôi không thể nói ra được thích em ở điểm nào. Trái tim Tô Hi tràn ngập ngọt ngào trong phút chốc. Cô rúc vào vòng tay anh. Lắng nghe tiếng biển. Lắng nghe nhịp tim anh đập. Lúc này đây, cô thật sự mong thời gian dừng lại. Ôn Lệ Thâm, em rất thích anh. Tô Hi ấp úng thổ lộ. Ôn Lệ Thâm nghe xong lời tỏ tình này. Anh không hề vui vẻ mà nhìn xuống cô. Tỏ tình mà cũng không biết sao. Tô Hi thấp giọng cười. Chấm, em chỉ là một tên ngốc trong chuyện tình cảm. Nếu như anh ghét người ngốc nghếch như em, vậy sao anh còn thích em chứ? Lòng bàn tay to lớn của Ôn Lệ Thâm ôm một bên má tròn của cô. Khiến cô ngước mặt lên. Ánh mắt anh trực tiếp nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của cô. Khóe miệng mỉm cười. Anh thích sự ngốc nghếch của em. Còn câu nào xúc động hơn nữa không? Có lẽ là hết rồi. Trên mặt Tô Hi thoáng có vẻ kiên định rồi nói. Được, vậy em giúp anh lấy lòng ba em. Tại sao? Ôn Lệ Thâm cảm thấy khó hiểu. Bởi vì em thích biệt thự nhà anh. Em muốn sở hữu nó. Tô Hi cười đắc ý, người của anh đang chờ em đến tiếp quản. Giọng nói khàn nhưng ấm áp của Ôn Lệ Thâm lọt vào bên tai cô. Tô Hi nuốt nước bọt, nhìn thấy khuôn mặt tuần tú của anh đang cận kề đôi mắt. Cô đột nhiên vòng tay qua cổ anh, mạnh miệng nói, em muốn hôn anh rồi. Ôn Lệ Thâm nở nụ cười dịu dàng. Bờ môi mỏng của anh lấp đầy bờ môi đỏ mọng của cô. Anh hôn cô trước 6 giờ. Tô Hi lái xe về nhà mà không dám làm trái ý cha cô. Trong biệt thự của Hình Nham, cùng cô vợ vừa mới cưới Khưu Lâm, trên gương mặt không hề có niềm vui của ngày đại hỷ.